một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, cướp đoạt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Phần thiên trong hoàng cung pháp khí. Quang Hạo làm Thủy Oánh Oánh chọn lựa vài món tiện tay, sau đó đem dư lại đều thu vào tam sinh trong cung. Đối với Quang Hạo tới nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là năng tinh. Này phần thiên trong hoàng cung có một chỗ trận pháp gửi 10 vạn năng tinh. Này trận pháp là một cái cường như tiên hoàng đều không thể đánh vỡ phòng thủ trận pháp. Nhưng là, Quang Hạo dễ dàng mà một quyền bạo này trận pháp, đem bên trong 10 vạn năng tinh hết thảy hút đi. Cùng lúc đó, phần thiên hoàng cung bị xâm lấn, tin tức truyền khắp toàn bộ phần thiên quốc đô thành. Thủ thành 20 vạn đại quân lập tức thông qua trận pháp truyền tống. Đi tới đô thành trên không, rậm rạp, che trời lấp đất, một bậc đề phòng gõ vang, cư dân sôi nổi trào ra. Đây là cái gì trận trưởng? Toàn bộ thủ thành quân đều xuất động. Ta dựa, 20 vạn đại quân đều đã tới. Vô nghĩa, 20 vạn người từ trong thành tâm bài tới rồi ngoài thành 500 dặm mà đâu. Ngưu Phê, đây là ai xâm lấn sao? Lúc này, thủ thành quân thật mạnh vây quanh hoàng cung. Thống lĩnh nói, lớn mật kẻ cắp, cũng dám thiện sấm hoàng cung. Lập tức ra tới đầu hàng, ta nhưng lưu ngươi một khối toàn thây. Này thống lĩnh biết phần bát hương rời đi hoàng cung sự tình. Hơn nữa, phần bát hương riêng dặn do thủ thành quân muốn tăng mạnh đề phòng. Rốt cuộc hắn rời đi sau, phần thiên quốc nội không có tiên hoàng tọa trấn, sức chiến đấu hư không. Nhưng mà, cái này thống lĩnh không biết chính là, phần bát hương đã chết ở Quang Hạo trên tay. Rốt cuộc không về được. Quang Hạo cùng Thủy Oánh Oánh từ trong hoàng cung đi ra. Kia thống lĩnh sửng sốt một chút, nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng. Ngay sau đó kia thống lĩnh phản ứng lại đây, nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng, người cũng dám dẫn người thiện sấm hoàng cung. Người sẽ không sợ Thái Thượng Hoàng hắn lão nhân ra đối với ngươi động thủ. Thủy Oánh Oánh cười nói, phần bát hương, còn có thanh mộc thứ cùng kim dụng tẫn, đều đã chết, chính là bị ta bên cạnh người này giết chết. Kia thống lĩnh hừ nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng chớ nói cười. Người nói ba vị đều là Thái Thượng Tiên Hoàng, là thế giới này mạnh nhất tồn tại, còn sẽ có người có khả năng rớt bọn họ ba cái. Quang Hạo không nói lời nào, đang chuẩn bị phải đi, kia thống lĩnh liền lập tức nói, đột kích tiểu đội, vây quanh tên kia. Một cái ngàn người tiểu đội lập tức nhằm phía Quang Hạo. Phiền nhân, Quang Hạo đôi mắt trừng, những người này lập tức toàn bộ ngã xuống đất hôn mê qua đi. Thống lĩnh cùng chung quanh quân nhân đều sửng sốt, gia hỏa này, rốt cuộc dùng cái gì pháp thuật? Quang Hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời quát, các ngươi mọi người nghe hảo, phần bát hương đã chết ở tay của ta thượng, từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia đã không hề thuộc về Đốt gia, muộn một chút, ta sẽ phái người đảm đương hoàng đế, thống trị nơi này, toàn bộ đô thành, thậm chí toàn bộ phần thiên quốc. Đều nghe được Quang Hạo thanh âm. Cái kia đầu chọc là ai? Không biết, nhưng ta biết sở hữu thủ thành quân như lâm đại địch chính là bởi vì hắn. Nghe nói giết chết phần thiên tiên hoàng người chính là hắn. Ta cảm thấy hắn hảo soái nga, dáng người hảo hảo nga. Hắn có phải hay không điên rồi? Nói chính mình giết Thái Thượng Tiên Hoàng. Nếu hắn thật là giết chết phần thiên tiên hoàng người, kia hắn giết Thái Thượng Tiên Hoàng cũng là có khả năng. Thống lĩnh lộ ra một mặt khinh thường cười, gia hỏa này sợ là có điểm thực lực phải thất tâm phong. Nhưng mà Quang Hạo nói xong, đột nhiên vận dụng thần niệm, thống lĩnh, thậm chí 20 vạn thủ thành quân cùng với hỏa đều sở hữu bá tánh đều bùm một tiếng quỳ xuống. Bọn họ bị một cổ khủng bố lực lượng chi phối, vô pháp phản kháng. Ta đây là làm sao vậy? Không biết, ta hoàn toàn khống chế không được chính mình. Là đầu chọc tên kia làm cho. Ta bị ép tới, sắp không thở nổi. Ngươi còn hảo, nhìn xem thủ thành quân thống lĩnh. Cả người đều bị đè ở trên mặt đất. Hỏa thành mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong. cái kia đối Quang Hạo bất kính thống lĩnh, đã bị hắn thần niệm ép tới ngũ thể đầu địa. Hắn dưới thân mặt đất ở áp lực cực lớn hạ chia năm xẻ bảy. Quang Hạo kỳ thật cũng không tưởng làm khó này đó bá tánh. Nhưng là, hắn biết rõ người thói hư tật xấu. Hắn chỉ có khoe ra thực lực của chính mình, mới có thể làm này đó bá tánh. Này đó quân đội thần phục với hắn. Thủy oánh oánh xem đến là sửng sốt, nơi này nhưng có mấy trăm vạn người. Hơn nữa, trong quân đội tới tiên cấp người càng là nhiều đếm không xuể. Cái kia thống lĩnh, cũng là một cái vô địch tiên vương. Nhưng là, Quang Hạo cứ như vậy không cần tốn nhiều sức. Chỉ dùng thần niệm là có thể làm cho bọn họ không hề phản kích chi lực. Thật sự quá đáng sợ. Thủy oánh oánh nhìn chằm chằm Quang Hạo. Dung hợp khí vận căn nguyên hắn, thoạt nhìn càng thêm mà vô địch. Quang Hạo thu hồi thần niệm, mang theo Thủy oánh oánh, lại đi tới Thanh Mộc Quốc. Ở chỗ này, Quang Hạo gặp cùng phần Thiên Quốc không sai biệt lắm đãi ngộ. Hắn xâm lấn lập tức liền kinh động Thanh Mộc Quốc thủ đô thủ thành đại quân. Đặc biệt là lấy Thanh Mộc thứ quỷ kế đa đoan. Hắn thậm chí sớm liền bố trí hạ trận pháp, chờ đợi kẻ xâm lấn đã đến. Nhưng mà, Thanh Mộc trong hoàng cung trận pháp làm theo bị Quang Hạo một quyền phá. Bên trong pháp khí, đan dược, năng tinh, ở để lại một bộ phận nhỏ cấp nước oánh oánh lúc sau. Quang Hạo cũng toàn bộ thu vào tam sinh trong cung. Đối với Thanh Mộc Quốc sở hữu bình dân cùng quân đội, Quang Hạo áp dụng đồng dạng cách làm. Dùng thần niệm khống chế được cũng nói cho bọn họ. Cái này quốc gia về sau chính mình định đoạt. Không cần áp dụng vô ý nghĩa phản kháng. Từ Thanh Mộc Quốc, Quang Hạo được đến 12 vạn năng tinh. Cuối cùng, chỉ còn lại có Kim Quốc. Quang Hạo đi vào Kim Quốc, dùng đồng dạng thủ đoạn đem Kim Quốc Hoàng cung quét một hồi. Cầm một đống lớn pháp khí, linh đan, còn có năng tinh. Ngay sau đó, hắn chiêu cáo Kim Quốc cả nước. Cái này quốc gia, đã toàn bộ về hắn quản. Đương nhiên sẽ có chút phản kháng Kim Quốc binh lính, nhưng là, đều bị Quang Hạo một cái thần niệm khống chế, có chút cực độ không nghe lời, trực tiếp bị Quang Hạo thiết quyền đấm chết. Thủy oánh oánh nói, Quang Hạo, người tính toán như thế nào quản lý này tam đại quốc? Quang Hạo nói, ta sẽ làm lục phiến môn người tiến vào, hơn nữa đem địa cầu khoa học kỹ thuật cùng sinh hoạt đưa tới này mặt trên tới. Nơi này sẽ bị kiến thành một cái khác hoa hạ. Này tam đại quốc nội còn có rất nhiều tài nguyên, Quang Hạo tự nhiên sẽ không lãng phí, dứt khoát đem nơi này kiến thành hoa hạ, lợi dụng khởi nơi này tài nguyên. Quang Hạo tin tưởng, nơi này còn có thể vì chính mình cung cấp không ít năng tinh. Thủy oánh oánh gật đầu, nàng càng thêm bội phục Quang Hạo. Hắn không chỉ có sức chiến đấu vô địch, ở mưu trí phương diện cũng là không nhường một tấc. Thủy oánh oánh nói, vậy ngươi hiện tại phải về hoa hạ sao? Nàng lưu luyến không rời mà nắm Quang Hạo tay. Đối Quang Hạo cảm tình đã thực rõ ràng. Quang Hạo nói, đương nhiên không phải, ta còn có một chút sự tình phải làm. Dứt lời, hắn bắt lấy Thủy oánh oánh, thuấn di đến nước trong quốc trong hoàng cung. Hơn nữa, vẫn là Thủy oánh oánh tẩm cung. Nghe nói ngươi là thủy nguyên thể, đối ta rất có chỗ tốt, mà ta mới vừa hấp thu khí vận căn nguyên, cũng có thể làm ngươi công lực càng thêm tinh thuần. Quang Hạo nói lý do lúc sau, liền cùng Thủy oánh oánh bắt đầu tu luyện cực nhạc bảo giám. Quả nhiên, song tu ngay từ đầu, tẩm cung chung quanh liền sinh ra thật lớn năng lượng tràng. Thủy vô tâm tò mò mà bình lui sở hữu tẩm cung thị nữ. Trộm đi vào Thủy oánh oánh tẩm cung phụ cận nhìn lén đã xảy ra chuyện gì. Oánh Thủy Tiên Hoàng luyện được là cái gì công pháp? Thế nhưng kêu đến lớn tiếng như vậy. Nhưng mà, Thủy vô tâm thấy được lệnh nàng mặt đỏ tai hồng một màn. Thủy oánh oánh nói, vô tâm, đừng trốn tránh nhìn lén. Vào đi, Thủy oánh oánh có tâm làm nàng cũng tiền lời. Cho nên thi triển sức lực, đem Thủy vô tâm cũng hút tiến vào. Thủy vô tâm kỳ thật đã sớm khuynh tâm với Quang Hạo. Lúc này mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, không có như thế nào chống cự, khiến cho Thủy oánh oánh hút tiến vào. Không bao lâu, Thủy Vô Tâm cũng kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.